Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 296, đoán vẽ. Góc truyện audio.com. Kết quả, hắn cười như không cười. Có điểm đùa cợt nàng lần này suy đoán thật ra là sai lầm rồi. Kết quả chính là ta đoán sai lầm rồi. Nàng cũng không trốn tránh, liền trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình. Sau đó lại nhìn về phía cô độc chứng hất hất mặt lên. Người vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nói, ngươi đang làm gì, nghe nàng hỏi, cô độc chứng suy tư một chút, rồi vẫy vẫy tay, ngươi đến đây, như thường bước nhẹ đi tới, đứng ngay ngắn ở bên cạnh hắn, mắt tự nhiên cứ thế nhìn tới chỗ giấy tuyên thành trên bàn. Nét mực chưa khô, được cô độc chứng cầm ở trong tay, ngọn bút buông xuống ở trên nghiên mực, thỉnh thoảng còn có mực nước nhỏ xuống. Đó là một bộ bức họa như thương xem ra có chút kỳ quái. Cũng không phải nội dung bức họa có nhiều kỳ quái. Nàng là không hiểu cô độc chứng vì sao phải vẽ cái này. Phía trên vẽ chính là tình cảnh lúc nàng ở trong vương thành Tây Dạ nhìn thấy một màn cô độc chứng mặc áo đen khép hờ hai mắt ngồi ở trên ghế trúc. Được bốn người nâng, tóc xóa tùy ý, cổ cũng hơi ngẩng lên. Cả người hoàn toàn bày ra chính là một bộ dạng lười nhác. Khi hai tay hắn đan chéo đặt ở trước người, trên đó còn rõ ràng có thể thấy được 10 cái móng tay đen như mực. Nàng nhớ được, lúc đó nàng chính là dựa vào điểm đặc biệt này mà nhận ra thân phận của hắn. Nàng không hiểu cô độc chứng tự vẽ chính mình là có ý tứ gì. Vì thế ngẩng đầu, cũng không lên tiếng, chỉ dùng mắt để hỏi. Cô độc chứng vẫn không mở miệng. Giống như đang tự suy nghĩ lời nói kế tiếp nên nói như thế nào. Thẳng đến thời gian nửa nén hương thì nghe được hắn dùng thanh âm rất nhỏ lên tiếng hỏi như thương. Hắn nói, ngươi xem người trên này là ai? Nàng nháy mắt mấy cái. Không chút nào hoài nghi đáp. Là ngươi, tiếp theo lại bổ sung. Là thời điểm ngươi ở Tây Dạ. Đối phương lại hỏi, vậy nếu bức tranh này xuất hiện trong tay một phi tử ở trong hoàng cung? Hơn nữa nàng nói nàng là mẫu thân của người trong bức họa. Vậy đại biểu cho ý gì đây, cách chương?